Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện số 3, tập số 3 của bộ truyện Đội Bộ Trở Lại của tác giả Chí Nguyễn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, hôm nay cũng là ngày cuối cùng của năm 2020 theo lịch dương. Cũng nhân đây xin được cảm ơn sự chú ý đón xem, sự quan tâm yêu thương của quý vị đã dành cho cá nhân tôi cũng như toàn thể ekip trong một năm qua. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và nếu như trong một năm qua và những thời gian trước đây mà chúng tôi có chưa phục vụ quý vị được như ý muốn hoặc là chưa tốt lắm thì cũng rất mong quý vị thông cảm bỏ qua để chúng tôi có tiếp thêm được động lực làm việc tốt hơn, phục vụ quý vị tốt hơn để mỗi một giờ phút trước khi mà quý vị đi vào giấc ngủ thì những câu chuyện mà tôi kể như là một món quà tinh thần giúp quý vị được thư thái hơn, được xả stress sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cũng nhân dịp năm mới thì cũng xin được phép kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, một năm mới thành công, may mắn hơn nữa trong cuộc sống và trong công việc. Xin kính chúc quý vị mọi sự tốt đẹp trong cuộc sống. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện Đội Mộ Trở Lại qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Gần 12 giờ đêm, bốn tay Tuần Đinh cũng rủ nhau lững thững ra về. Phía sau là ánh mắt của bà Lý đang hằn học nhìn theo. Trong bốn tên thì có đến ba tên đều cùng chung xóm với Lý Trưởng Ninh, chỉ có duy nhất Hưng Bệu là cách đó hai xóm. Trên bầu trời lúc này vẫn lắc nhắc những hạt mưa đều đều rơi xuống mặt đất. Con đường làng vốn đã tĩnh lặng về đêm, nhưng hôm nay Hưng Bệu bước đi trong lòng gã cảm thấy thấp thỏm một cách lạ thường. Chiếc áo mưa lụp sụp, gã vội vàng bước nhanh đôi chân trên con đường làng. Tiếng bước chân hòa vào với tiếng tí tách của nước mưa rơi xuống những tán lá ven đường, tạo nên một thứ âm thanh lạnh lẽo đến gai người. Dừng chân trước con ngõ của nhà gã, Hưng Bều ngán ngẩm lắc đầu, miệng lẩm bẩm chửi rủa: "Mẹ nó, mưa gì mà lắm thì không biết, ròng rã cả một ngày trời, ngõ xóm thì ngập hết, trời với trả đất." Vừa lầm bầm trời, gã vừa cắp đôi dép và nách rồi cúi xuống sắn cao ống quần. Xong xuôi, gã liền lội nước đi sâu vào con ngõ. Vừa lội được một đoạn thì bỗng nhiên ở phía sau phát ra tiếng ai đó đang lội nước bị bõm. Hưng Bều giật mình quay lại nhìn chẳng thấy ai. Nghĩ rằng có thể do mình nghe nhầm, cho nên gã liền chẹp miệng lắc đầu bước tiếp. Nhưng cũng chỉ vừa lội được hai bước thì tiếng bị bõm lại tiếp tục phát ra ở phía sau. Gã liền quay lại thật nhanh, thì phía sau cũng chỉ là một màn đêm đen đặc vắng lặng. Trong lòng của gã lúc này đã dấy lên sự hoang mang khó tả. Gã liền vội bước nhanh hơn, nhưng cũng như hai lần trước, tiếng lội nước của ai đó phía sau lại tiếp tục vang lên. Toàn thân của gã đột nhiên rùng mình. Lần này thì gã không quay lại mà cắm mặt lội thật nhanh qua đoạn nước ngập. Hắn lội càng nhanh thì tiếng lội nước phía sau cũng nhanh theo nhịp chân của gã. Gã đã cảm nhận được thứ gì đó không bình thường đang bám theo phía sau. Nhưng lúc này ở trước mặt của gã cũng có tiếng lội nước đang đi tới. Gã liền khựng lại chăm chú nhìn về phía trước. Tiếng lội nước kia mỗi lúc một tiến lại gần. Tiếng lội nước ở phía sau cũng đã sát lại bên tai, rồi đột ngột biến mất. Nhưng gã lúc này đã cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt đang phả vào phía sau gáy. Có hoảng sợ, gã bắt đầu run rẩy từ từ ngoảnh miệng lại. Ngay lập tức gã kinh hãi ngã ngửa ra đằng sau, bởi vì mặc dù trong màn đêm đen đặc, nhưng khuôn mặt trắng bệch của cụ Chánh đang nhe răng cười, dí sát vào mặt của gã hiện rõ một một. Miệng há hốc, đôi môi run rẩy, hắn lắp bắp không thành lời: Cụ Chánh!" Như không tin vào mắt của mình, gã đưa bàn tay run rẩy dụi vào đôi mắt, rồi cố gắng ngẩng mặt lên nhìn một lần nữa. Nhưng gã lại ngay lập tức phải cúi gằm mặt xuống, bởi vì cụ Chánh vẫn đứng đó, nghe hàm răng ra nở một nụ cười ma mị. Trong cơn hoảng sợ tột độ, nhưng gã vẫn ý thức được phải đứng dậy và chạy thật nhanh. Gã liền bật dậy lao về phía trước, nhưng khi đang cắm đầu chạy còn chưa được bao xa, thì gã đâm sầm vào một người phía trước mặt. Gã tỏ ra đau đớn kêu lên một tiếng, nhưng gã lại ngửi thấy một mùi tanh tưởi hôi thối đến lợm giọng. Một thứ gì đó bầy nhầy đang dính trên khuôn mặt của gã. Vội vàng đưa tay lên vuốt cái thứ đang dính trên khuôn mặt của mình, gã thêm một lần nữa kinh hoàng run rẩy lùi lại phía sau. Trên bàn tay của gã là máu bị trộn lẫn với bùn đất, từng dòng máu đỏ lẫn trong đất nhảy nhụa, phát ra một mùi tanh hôi nồng nặc. Gã liền nôn thốc nôn tháo ra hết tất cả những gì mà buổi tối gã cho vào bụng trong mâm cơm đám tang của Lý Trường Ninh. Gã đưa ánh mắt trở nên hoang mang tột độ, đang ngơ ngác nhìn vào người mà gã vừa va phải. Người đang đứng trước mặt gã lúc này chính là bà hai của nhà chính tổng. Vẫn là một gương mặt trắng bệch nổi bật trong đêm, nhưng bà hai không cười mà đôi mắt nhìn gã một cách hằn học và căm thù. Máu ở trên cổ của bà vẫn không ngừng chảy. Gã lúc này hồn vía đã ở trên mây. Trong vô thức, gã lấy tay để thật mạnh bà hai sang một bên, rồi lại cắm mặt chạy vào trong xóm. Phía sau, bà hai bỗng phát ra một tiếng cười the thé ghê sợ. Vừa chạy qua được đoạn nước ngập, gã bắt đầu ngực thở hổn hển, tưởng chừng như là thoát khỏi cụ Chánh và bà hai, thì ngay trước mắt hắn lại có những tiếng cười nói chuyện của phụ nữ. Tiếng cười ấy và giọng nói đó, nó không phải là của con người, mà nghe nó âm vang lạnh lẽo. Khi nhận ra điều gì đó, gã liền dừng lại, quỳ thụp đầu gối xuống đường chờ đợi. Chẳng phải chờ lâu, ba người phụ nữ lúc này đã đứng trước mặt của gã. Gã nhìn một lượt run rẩy nói ra câu cuối cùng của cuộc đời mình. Bà, hai cô, xin tha cho tôi. Nhưng ánh mắt căm thù ma mị vẫn chầm chầm nhìn vào gã. Sau lời van xin ấy chẳng những làm cho ba người phía trước dịu đi sự căm thù, mà càng làm cho họ uất nghẹn, khiến cho những vết cắt ở cổ máu càng tuôn ra nhiều hơn. Phía sau, Chánh Tổng và bà hai lúc này đã tiến lại gần. Cả năm người lạnh lùng nhìn nhau, rồi có một thứ vô hình nào đó đang từ từ siết chặt lấy cổ của gã Hưng Bẹo. Gã hoảng hốt cố bò trong vô thức để thoát khỏi bàn tay ấy. Rồi hắn cứ bò dần tới mép chiếc ao sâu nước đã ngập lên đến tận con ngõ, rồi chìm xuống dưới. Những tiếng cười khùng khục the thé lại phát ra trong đêm, nghe ma mị và lạnh lẽo, nhưng nó lại mang theo sự ai oán thê lương tận cùng. Năm bóng người lại lê bước chân vô hồn tiến về con ngõ nhà Lý Trường Ninh. Tây Nghĩa là một tay máu lạnh nhất trong đám Tuần Đinh. Sau chầu ăn uống no say bên đám tang của Lý Trường, hắn về nhà sung sướng lẩm nhẩm số tiền hắn được chia sau những phi vụ giết người đẫm máu. Ngồi trong điếu thuốc giết một hơi thật mạnh, nhả khói ra một cách sảng khoái, hắn lẩm nhẩm: giá kệ mà kiếm được đôi vụ như thế này thì tốt biết mấy. Vợ của hắn nằm trên giường vẫn chưa ngủ, nghe thấy câu lẩm nhẩm của gã trong miệng thì liền hỏi: anh lại có phi vụ làm ăn mới hả? Màu nào mà kiếm đâu thì kiếm, trả nợ cho con mụ Vinh béo đầu chợ đi. Nó đòi mấy lần rồi đấy, nhà nó dây dưa với quan to không có lằng nhằng được đâu. Tây Nghĩa liền gằn giọng ra vẻ bực tức: biết rồi, mẹ cái con mụ béo lãi thì cắt cổ, vài ngày lại đòi rồi, quan to thì sao chứ, đến lão Chánh ta còn... Nói đến đây thì nhận ra mình lỡ lời, cho nên hắn dừng lại không nói tiếp. Vợ của Tây Nghĩa nghe vậy thì liền xì một tiếng rồi nói: gớm đấy, chỉ được cái mồm. Lão Chánh chết rồi thì mới dám lớn giọng như thế, lão còn sống có mà dám hé răng nửa lời. Tây Nghĩa liền nói với giọng để tự tin: tôi vậy đấy thì sao, cô thì có hơn được tôi cái gì mà chị ở nhà ăn trắng mặc trơn chờ tiền của tôi đem về. Chẳng cần lão Chánh chết, bây giờ kể cả lão có đội mồ sống lại thì thằng này cũng cóc xả, cô hiểu chưa? Lão già ấy thì cũng là cái thá gì chứ. Bị chồng nói trúng điểm yếu, biết tính sĩ diện của chồng đang lên cao, cho nên vợ Tây Nghĩa không nói gì nữa mà đành im lặng. Nhưng Tây Nghĩa không hề biết rằng ngay bên cạnh cửa sổ của nhà hắn thì cô Chánh đang hé một con mắt nhìn vào bên trong, nhìn hắn đang nhà hàm răng ra cười. Giết thêm một điếu thuốc nữa, hắn thổi tắt cây đèn dầu rồi trèo lên giường đi ngủ. Trời lúc này cũng đã tạnh mưa, không gian xung quanh yên ắng và tĩnh mịch. Tây Nghĩa dần dần mơ màng chìm vào trong giấc ngủ. Tiếng chó sủa vang phá vỡ không gian yên tĩnh. Tây Nghĩa đang mơ màng ngủ liền bị đánh thức khó chịu. Hắn liền bảo với vợ: ra xem hai con chó nhà mình nó sủa cái gì mà sủa lắm thế. Vợ của Tây Nghĩa tỏ ra khó chịu, vùng vàng ngồi dậy bước ra bên ngoài. Hai con chó đang đứng ở ngoài sân, một con thì gầm ghè nhìn ra ngoài cổng mà sủa, một con thì cứ hướng về hông nhà lối đi sau vườn mà chu lên từng hồi dài ghê sợ. Nhìn ngó xung quanh một hồi chẳng thấy có điều gì bất thường, mà hai con chó vẫn cứ thi nhau chu chéo, chị vợ liền lên tiếng quát: hai cái con kia vào bếp ngay, nửa đêm cắn đồng không ai ngủ đấy hả? Thường ngày hai con chó vẫn thường bị ăn roi hoặc những cú đá đầu điếng của Tây Nghĩa,

Hắn liền vội đưa bàn tay lay chị vợ dậy. Nhưng hắn liền giật bắn người rụt vội tay lại, miệng thốt ra một câu đầy kinh hãi. Ôi trời đất ơi, sao người của em lạnh thế này? Chị vợ vẫn không đáp lại câu hỏi của hắn mà vẫn còn nằm im lặng. Ở bên ngoài tiếng bước chân vẫn lạo xạo phát ra đều đều. Hắn run sợ cố đưa bàn tay lay mạnh vai của chị vợ thêm một lần nữa, nhưng vẫn chẳng thấy chị vợ đáp lời. Hắn liền vội vàng giật tung chiếc chăn mà chị vợ đang đắp, thì hắn kinh hãi nhận ra người đang nằm bên cạnh mình có một gương mặt trắng bệch. Gương mặt ấy nom già nua và hốc hác. Trong cơn hoàng hồn, hắn vẫn kịp nhận ra đó chính là gương mặt của bà ba nhà chính tẩm. Hắn hoảng hốt nhảy ra khỏi chiếc giường rồi quay mặt run rẩy nhìn lại. Lúc này trước mặt của hắn chỉ là một bóng người đen đen vẫn đang nằm co ro không chút động đậy. Vừa thở hổn hển, hắn vừa chạy lại phía trước bàn run rẩy quẹt lửa châm cây đèn dầu. Ánh sáng lập lòe khi tỏ khi mở của cây đèn dầu phát ra ở trong nhà càng làm cho không gian trong căn nhà trở nên ma mị. Hắn từ từ đôi chân run rẩy cầm lên cây đèn bước lại phía trước giường. Ánh sáng của cây đèn chiếu rõ hình ảnh của người đang nằm trên đó. Chẳng ai khác vẫn là vợ của hắn, với bộ quần áo đó, vẫn với thân hình mảnh mai đó. Hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Cơ thể của chị vợ lúc này cũng từ từ chuyển động. Khuôn mặt đang hướng về phía cửa sổ kia, từ từ quay về phía của hắn. Nhưng ngay khi mặt đối mặt thì đôi mắt của hắn liền trợn ngược thất kinh. Chiếc đèn dầu trên tay của hắn cũng liền rơi xuống đất. Bởi vì khuôn mặt ấy cũng chính là của bà ba mà ban nãy hắn đã nhìn thấy. Chưa dừng ở đó, cánh cửa sổ cũng đã bật tung. Ngoài cửa sổ chính là khuôn mặt của chánh tẩm đang dí sát vào cửa sổ, đang nhe răng ra nhìn hắn rồi cười khùng khục trong cổ họng. Chiếc đèn dầu rơi xuống đất, dầu trong đèn vỡ chảy ra bắt lửa sáng rực cả ngôi nhà. Trong phen kinh hãi, hắn ngã ngồi phệt ra đất, bàn chân dẫm phải những mảnh thủy tinh của chiếc đèn vừa bị vỡ. Máu chảy ra lẫn vào trong đám lửa đang bùng cháy. Cùng lúc bàn chân của hắn bị ngọn lửa thiêu đốt lớp da ở bên ngoài, cũng đã bị lửa đốt tạo ra một mùi khen khét nồng nặc. Ở trên giường, bà ba vẫn còn nằm nghiêng người lạnh lùng nhìn hắn. Ngoài cửa sổ, cụ Chánh vẫn đứng đó mà cười. Hắn kinh hãi la hét kêu cứu, nhưng dường như chẳng có ai nghe thấy tiếng la hét kêu cứu của hắn cả. Hai con chó lúc này cũng chẳng thấy đâu. Hắn chơi chọi một mình trong căn nhà, lúc này chỉ toàn là hồn ma và người chết vây quanh. Hắn lồm cồm bò dậy chạy ra ngoài, trong khi một bàn chân của hắn lửa vẫn đang bốc cháy. Hắn đẩy toang cánh cửa lao ra sân, nhưng trước mặt của hắn đã có ba bóng trắng đứng sẵn ở bên ngoài chờ từ bao giờ. Hắn ngẩng đầu lên vừa chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt của ba người phía trước hắn như chết lặng, miệng lắp bắp run rẩy cầu xin. Tha cho tôi! Là tôi bị sai khiến, xin tha cho tôi. Tiếng cười the thé rợn người phát ra, cùng với đó là một âm thanh vọng về từ trong gió lọt vào tai của hắn. Chúng mày phải chết hết. Tiếng nói đó vừa dứt thì từ bên hông nhà, thân hình của cụ Chánh đầu vẹo hẳn qua một bên, đang từ từ bước lại, đôi bàn chân như đang lê dưới mặt đất. Hắn nhìn thấy rõ đó không phải là hồn ma của cụ Chánh, mà là một cụ Chánh bằng xương bằng thịt. Vần bộ đồ mà chính mắt hắn trông thấy người làm trong nhà đã mặc cho cụ Chánh trước khi cho vào trong quan tài. Bộ đồ này ướt sũng lấm lem bùn đất, mùi hôi thối bốc ra nồng nặc. Chẳng có từ nào có thể diễn tả nổi được cảm xúc của hắn lúc này. Hắn trợn ngược mắt, miệng phát ra những tiếng khò khè như đang bị ai đó bóp chặt lấy cổ họng. Không! Không thể nào, sắp chết đội mồ. Hắn dứt lời thì cái đầu của cụ Chánh liền lắc liên tục của mình qua hai bên, kêu lên những tiếng răng rắc. Rồi tiếng cười khùng khục lại vang lên, hòa vào những tiếng cười the thé. Một mớ âm thanh hỗn loạn rùng rợn hòa vào nhau, tạo ra một thứ âm thanh của địa ngục. Gương mặt kinh hãi đến tột độ, hắn cố gắng hướng mắt vào bên trong nhà để tìm kiếm chị vợ. Chờ mong vợ của mình có thể xuất hiện để giải cứu hắn khỏi những thứ ma quỷ đang vây quanh. Nhưng không chẳng có một ai xuất hiện cả. Ngoài những cơn gió lạnh buốt chốc chốc lại thổi ngang qua. Trong bếp con chó ban nãy bị hắn dùng cây gậy vụt chết, bây giờ liền từ từ đứng dậy. Hai mắt của nó mở trừng lên hẳn những tia máu đỏ, miệng bắt đầu nhe răng gầm gừ, Nó chậm rãi bước lại đứng cạnh cụ Chánh, rồi hướng ánh mắt như là muốn ăn tươi nuốt sống nhìn thẳng vào tay Nghĩa. Rất rãi trên miệng của nó không ngừng chảy ra, nhỏ từng dòng xuống mặt đất. Một tiếng khóc ai oán thê lương phát ra, nó chẳng khác nào như là một lời ra lệnh với con chó. Ngay lập tức nó liền lao thẳng tới, đưa cả hàm răng sắc nhọn cắn thẳng vào cổ của Nghĩa. Hắn muốn vùng vẫy nhưng một sức mạnh vô hình nào đó đã khống chế toàn bộ cơ thể của hắn. Hắn chỉ biết trợn mắt nhìn con chó đang ngoạm lấy cổ của hắn mà cắn xé. Một mảng thịt trên cổ bị con chó nuốt chừng vào trong bụng. Máu không ngừng phun ra thành những tia ướt đẫm cả mặt của con chó. Tiếng thở của hắn phát ra từ trong cổ họng khè khè. Đôi mắt của hắn trợn ngược đau đớn đến tột độ. Chứng kiến con chó cắn xé từng miếng thịt, uống từng ngụm máu trên cổ của mình. Khi con chó dừng lại cũng là lúc chiếc cổ của hắn chỉ còn lại lớp xương và hắn cũng đã chút hơi thở cuối cùng. Con chó liền ngã lăn ra đất nằm chết bên cạnh xác chết của tay Nghĩa. Trên miệng của nó vẫn còn dính bê bít máu của chủ. Cậu Tránh lại tiếp tục lê từng bước chân, cổ nghèo hắn sang một bên tiến sang nhà hai tay Tuần Đinh còn lại, đó là tay Sinh và tay Bình. Hai tay Sinh và Bình vốn là hai anh em ruột nhà sắt vách, bố mẹ của hai gã đã mất từ khi hai gã còn rất nhỏ. Hai gã bơ vơ cha mẹ nhưng lại lười lao động, cho nên lang thang vật vờ sống lay lắt, trộm cắp, thậm chí là cướp giật đồ để ăn. Sống theo kiểu hoang dã cho nên bản tính của hai gã cũng vô cùng lạnh lùng và tàn ác. Sau này Lý Trưởng Ninh thấy hai tên này sẽ giúp được hắn rất nhiều việc, cho nên đã gọi hai gã về làm việc dưới trướng của mình. Và hai gã cũng chẳng làm cho Lý Trưởng Ninh thất vọng. Thông minh thì bọn chúng không có, nhưng mà nếu dùng vũ lực để đánh đập đàn áp dân lành, thì bọn chúng lại có đủ sự lạnh lùng và nhẫn tâm để cho dân làng khiếp sợ, để cho chúng có thể thích làm gì thì làm. Tây Sinh đang ngủ say giấc thì tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi làm cho gã tỉnh giấc. Sinh ơi, Sinh, dậy đi Sinh ơi, dậy anh bảo cái này. Sinh mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài, vừa nằm trong giường vừa đáp vọng ra bên ngoài. Anh Bình đấy hả? Đêm hôm sao lại gọi em vào cái giờ này, có việc gì không? Giọng nói bên ngoài kia lại tiếp tục khẽ vang lên. Dậy, dậy đi ra ngoài gò hoang chia tiền, bọn mình nhận được tiền rồi. Nghe thấy tiền, Sinh liền bật dậy cất tiếng vội vã. Lấy được tiền rồi hả anh? Nhưng ngay lập tức Sinh nhận ra có cái gì đó không hợp lý, cho nên gã liền băn khoăn hỏi lại. Ơ nhưng mà sao nó trả tiền mình vào đêm hôm thế này? Sao anh không bảo bọn nó vào luôn đây mà chia? Em ở có một mình sợ gì, đêm hôm lại ra gò hoang làm gì không biết. Tiếng người ở bên ngoài liền đáp giọng vẫn nhẹ nhàng. Chị mày vẫn chưa ngủ đâu. Chị ở đây ồn ào nhốn nháo lộ ra thì hỏng hết việc, chết cả đám. Sinh liền chép miệng lắc đầu cười khẩy rồi giọng châm chọc. Hóa ra là chị dâu chưa ngủ. Hẳn nào mà hôm nay thấy giọng quanh nói khẽ thế. Chẳng khác gì giọng thỏ thẻ của mấy đứa con gái mới lớn vậy. Chờ em lát em ra luôn đây. Nói rồi Sinh vơ vội chiếc áo cộc tay mặc lên người rồi mở cửa bước ra. Một luồng gió lạnh thổi ập vào người khiến cho Sinh co rúm người lại. Gã đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy anh trai của mình đâu. Định cất tiếng gọi nhưng sợ bị bà chị dâu bên trong phát hiện, cho nên gã đành thôi không gọi nữa. Có tiếng bước chân người chạy thật nhanh ra bên ngoài cổng. Nhìn theo gã thấy có một bóng đen đen đang lướt đi một cách thật nhanh, hướng về chiếc gò hoang ngoài xóm vắng. Sinh liền lắc đầu lẩm nhẩm câu nói có phần mỉa mai. Đúng là anh em con khỉ gì, nhìn thấy tiền là sáng mắt bỏ thằng em mà đi trước. Sinh nói vậy rồi cũng khép cánh cửa đuổi theo bóng người kia về phía gò hoang. Cùng lúc ấy ở bên nhà Bình có tiếng gọi cửa. Anh Bình, dậy, dậy đi anh Bình ơi. Tiếng gọi cửa ấy phát ra mấy câu liên tiếp khiến cho Bình tỉnh giấc. Nhìn sang vợ vẫn còn đang ngủ ngon lành. Gã liếc mắt nhìn ra ngoài cửa rồi rón rén nhẹ nhàng bước ra khỏi giường. Tới sát phía cánh cửa gã mới cất tiếng nói. Thằng Hưng bệu mày không về đi, đêm hôm mò tới đây gọi tao có việc gì? Ở bên ngoài tiếng nói thì thầm lọt qua khe cửa vào bên trong. Em lấy được tiền rồi, thằng Sinh nó cầm luôn cả phần của anh rồi đó. Anh có muốn lấy ngay thì ra gò hoang ngoài xóm vắng mà lấy. Bình nghe thấy tiền thì đôi mắt cũng sáng rực cả lên. Gã quay lại nhìn vợ rồi nhẹ nhàng kéo then cửa bước ra ngoài. Ở bên ngoài trời lạnh bất thường khiến gã phải khoanh tay lại che ngực mà suýt xoa. nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, gái nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Rón rén bước thật nhẹ nhàng xuống tới sân, gã mới khẽ khàng cất tiếng gọi. Hưng Bẹo, Hưng Bẹo. Vẫn chẳng có tiếng của ai đáp lại. Gã đăm chiêu suy nghĩ một hồi, nhưng rồi suy nghĩ của gã lúc này chỉ chăm chú vào số tiền mà bấy lâu nay gã luôn thấp thỏm chờ đợi. Nghĩ rằng Hưng Bẹo đã lấy được tiền cho nên đã chuồn trước, gã liền vội lách người qua cánh cổng tre, nhanh chóng khép lại rồi bước đi như chạy về phía gò hoang ở ngoài xóm vắng. Tây Sinh lần mò tới giữa gò hoang, cất tiếng hú ám hiệu của bọn chúng thường ngày vẫn sử dụng để bàn bạc công việc bất minh vào ban đêm. Chẳng có tiếng hú nào đáp lại, gã khó hiểu nhìn ra xung quanh, bước tới bước lui để tìm kiếm. Về đêm, những đám mây đen đã dần tan biến, mưa cũng đã tạnh hẳn, trăng trên đầu cũng đã bắt đầu nhô ra, tỏa ánh sáng vàng vọt xuống mặt đất. Đột nhiên bàn chân của gã đá phải một bịch gì đó mềm mềm khá lớn. Gã vội vàng cúi người xuống nhìn thì thấy đó là một chiếc túi vải, bên trong đựng một thứ gì đó cảm giác như một bịch giấy. Gã liền cúi xuống xách chiếc túi vải lên tay, rồi hé mở ra xem bên trong đựng thứ gì. Trong phút chốc, gã cảm giác như tim của mình ngừng đập, ánh mắt long lanh sung sướng. Hắn dường như chẳng tin vào mắt của mình. Dưới ánh trăng, gã nhìn thấy rõ ràng bên trong là một đống giấy bạc mệnh giá lớn. Gã liền sung sướng reo lên. Trời giúp mình rồi, không ngờ mình lại nhặt được số tiền lớn thế này ở đây. Vội vàng khép lại miệng túi rồi nhìn ngó xung quanh, tính cầm túi vải chạy về nhà thì có tiếng bước chân người đang vạch bụi cỏ tiến về phía của gã. Sinh vội vàng giấu chiếc túi vải ra đằng sau lưng. Bình đã đứng ngay trước mặt gã từ lúc nào. Sinh cất tiếng hỏi. Anh đi đâu mà em tìm anh nãy giờ không thấy? Bình liền đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Sinh rồi cất tiếng hỏi. Mày có cái gì mà phải giấu tao thế? Sinh lúng túng hai tay vẫn đưa về phía sau ngập ngừng. Em không có gì. Bình lúc này tỏ ra khó chịu và nói. Mày nhận được tiền công cả phần của tao rồi đúng không? Đem chia ra còn giấu cái gì? Sinh nghe thấy anh nói như vậy thì bèn lớn tiếng cãi lại. Cái này là em nhặt được mà. Anh gọi em ra đây chia tiền công mà anh đùng đùng bỏ đi trước. Xong em ra đây nhặt được số tiền này, anh lại đòi em chia cho anh. Anh mau chia số tiền công trả cho em đây. Bình lúc này gương mặt đã nóng bừng lên vì giận, mà hai mắt của gã trợn ngược lên nhìn thẳng vào mặt Sinh rồi gằn giọng. Mày dám ăn không nói có với tao à? Tao gọi mày ra đây hồi nào? Chính thằng Hưng Bẹo nó gọi tao ra đây bảo đưa tiền công của tao cho mày cầm luôn rồi. Bây giờ tao ra thấy mày đang cầm một bọc tiền lớn trên tay, thì mày lại nói là mày nhặt được. Khôn hồn thì trả lại phần của tao, không thì kể cả là anh em ruột tao cũng giết. Dám cướp tiền của tao thì người thân cũng thành người xưng, mau đưa đây. Vốn chẳng phải tay vừa khi nghe anh trai nói những lời như vậy, ánh mắt của Sinh liền trở nên hoang dại. Khẽ nhếch mép cười một cách đầy khiêu khích, Sinh chậm chậm nói ra một cách lạnh lùng. Không ngờ anh lại cũng có ngày cướp tiền của em trai mình. Nếu đã vậy thì em cũng nói rõ cho anh biết, tiền này là của em nhặt được, nó là của em. Kẻ nào mà dám cướp tiền trên tay của em thì kẻ đó em cũng sẽ giết. Sinh vừa dứt lời thì nhanh như một cơn gió, Bình đã lao đến trước mặt dùng hai bàn tay chắc khỏe ghi chặt lấy Sinh, rồi ngã quật Sinh xuống đất. Bình quá nhanh và cũng một phần vì bất ngờ cho nên Sinh không kịp né tránh. Sinh bị Bình dùng hai tay bóp chặt cổ họng. Sinh lúc này chỉ biết vùng vẫy, hai tay khua khoáng loạn xạ. Bỗng bàn tay của Sinh trong lúc đang vùng vẫy chạm phải một thứ gì đó lạnh lạnh. Không biết một con dao của ai đó đã đánh rơi trên gò đất từ bao giờ. Lần tay nắm lấy phần chuôi, Sinh dùng hết sức vung tay lên đâm thẳng con dao vào ngực trái của anh trai mình. Con dao vô cùng sắc lẹm cắm ngập cả phần lưỡi và lồng ngực, chỉ còn lộ ra phần chuỗi ở lại bên ngoài. Bị đâm bất ngờ, Bình không kịp phản ứng, hai mắt trợn ngược miệng run rẩy cố thều thào một câu trước khi máu từ trong miệng trào ra, rồi đổ gục xuống thân thể của Sinh thất thờ. Mày dám giết anh ruột mày! Sinh vội hất xác của anh trai qua một bên, vơ lấy đống cỏ khô trên gò lấp lên cái xác, quay lại tìm túi tiền cầm lên tay, rồi gã đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn vào xác của anh trai mình, rồi khẽ nhếch mép cười lạnh nói. Anh bất nhân thì cũng đừng trách thằng em này bất nghĩa. Xã hội này bất kể phụ tử tình thâm, kẻ mạnh hơn, may mắn hơn sẽ là kẻ chiến thắng. Tôi không giết anh thì anh cũng giết tôi thôi. Tạm biệt. Nói rồi gã Sinh liền toan quay lưng bước đi. Nhưng trên cửa bước đi thì tiếng bước chân người loạt soạt phát ra trong bụi lau sậy phía trước, ngay giáp phía sau cái xác của Bình. Gã giật mình quay lại lắng tai nghe ngóng,

Trước khi mắt của gã hoa lên rồi mờ mờ, gã vẫn kịp nhận ra cụ Chánh bằng xương bằng thịt, đứng ngay ở trước mặt. Gương mặt tái nhợt sưng phồng lên để kinh dị, đứng đó nhìn gã, ánh mắt chất chứa đầy thù hận căm hận. Cậu Chánh lại bắt đầu bước đi, lê lết đôi chân ở trên đường. Bốn bóng trắng lướt đi phía sau rời khỏi ngôi làng của Lý Trưởng Ninh, quay trở lại ngôi làng của cụ Chánh. Vầng trăng trên cao cũng liền biến mất, những ánh chớp trên bầu trời xiên ngang xiên dọc, những tiếng sấm đi đùng âm ỉ vang lên. Sáng hôm sau, khi mà tiếng kèn trống đám tang của nhà Lý Trưởng Ninh vang lên não nề, hòa cùng với tiếng mưa ào ào xối xả xuống mặt đất, thì dân làng lại bàng hoàng kinh hãi khi bên nhà Tuần Đinh Nghĩa, tiếng của chị vợ anh ta rú lên kinh hãi thảm thiết. Họ hoang mang đội mưa nước kéo sang, vừa kịp nhìn thấy thi thể của Nghĩa, thì gương mặt ai cũng đều tỏ ra khiếp đảm. Những tiếng xì xào to nhỏ phát ra từ trong đám người làng. Ghê quá các ông bà ơi, con chó nhà này nó ăn thịt người. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi mới chứng kiến cái cảnh kinh hoàng đến thế này. Mặc dù trời mưa lớn, nhưng đám đông dân làng vẫn hiếu kỳ đứng chật kín sân ngó vào bên trong. Những lời bàn tán theo chiều hướng khác nhau vang lên ồn ào. Nhưng có lẽ một ý mà lúc này trong đầu dân làng ai ai cũng có, mà chỉ có điều họ không dám nói. Ác giả thì ác báo. Vợ của gã Tuấn Đinh Bình sáng ra ngủ dậy không thích chồng đâu, nghĩ rằng chồng đã cùng em trai đi sang đám ma của nhà ông Lý, thì cũng liền khoác áo mưa đội nón đi sang. Sang đến nơi, chị ta tỏ ra vô cùng ngạc nhiên vì đám tang của ông Lý lúc này chỉ lưa thưa lác thác có mấy người nhà đang dọn dẹp bên ngoài, còn dân làng thì chẳng có ai. Chị ta liền tiến lại một người làm rồi cất tiếng hỏi, này, mày có thích chồng ta đâu không? Chừng người làm liền lắc đầu rồi quay đi, nghe được những câu lầm nhầm của vợ Tây Bình thì Thảo quay lại nói khẽ, chị không có biết gì sao, Tờ Đinh Nghĩa bị con chó nhà ông ấy cắn chết đêm qua, dân làng đang đổ xô hết qua bên đó, chị sang bên đó đi, chắc chồng của chị đang ở đó thôi. Nghe xong, ánh mắt của chị ta liền biến sắc, trong lòng dấy lên một cảm giác vô cùng khó tả. Ruột gan lúc này như là có lửa đốt. Chị ta không thèm nói gì thêm với chị người làm, mà lập tức quay gót đi thật nhanh về phía nhà của Tuấn Đinh Nghĩa. Quả đúng như chị người làm kia, khi nãy nói với chị ta, từ xa chị ấy đã thấy đám đông dân làng đang nhốn nháo bàn tán, sắp xếp hàng dài bên ngoài ngõ. Vội vàng bước tới thì ở phía sau có tiếng gọi của một người phụ nữ khác. Tiếng gọi nghe vô cùng quen thuộc. Chị Bình ơi, chào em với. Ngoảnh mặt lại, chị ta nhận ra đó là vợ của Hưng. Chị ta đang cố gắng bước thật nhanh tiến lại phía của mình. Tới nơi vừa thở hổn hển, chị ta vừa nói. Khổ thân chú Nghĩa, sao lại để cho con chó nó cắn chết chứ? Mà thường ngày hai con chó đó nó hiền như cục đất, đã bao giờ cắn ai đâu. Chị ta liền dừng lại chẹp miệng một cái rồi lắc đầu tỏ vẻ vô cùng buồn bã. Chị vợ Tây Bình khi này cũng bắt đầu lên tiếng. Chắc là con chó nhà ấy nó bị điên rồi. Hơn nữa đúng lúc ấy không khéo là rượu xây bét nhà ra, rồi bị con chó nó cắn không phản kháng lại được chứ sao. Vợ của Hưng bèo bấy giờ mới khẽ rùng mình rồi ánh mắt lo lắng nhìn vợ Bình nói. Chồng em đêm qua anh ấy không có về nhà, em cũng đang lo quá. Không biết được mấy lão này lại đi đâu cùng nhau cũng nên. Gương mặt của vợ Bình liền biến sắc, chỉ ta dục. Đi vào trong đó xem hai lão có ở trong đó không. Dứt lời, cả hai liền rẽ đám đông đi vào. Thi thể của Nghĩa được đặt ở gian nhà giữa. Xung quanh cổ được quấn bằng một lớp vải trắng, nhưng máu vẫn thấm ra bên ngoài loang lổ. Khuôn mặt của Nghĩa bị cắn xé nham nhở. Vừa nhìn thấy cả hai liền giật bắn mình lấy tay bịt miệng để khỏi phát ra tiếng hét lớn. Cả hai sau một hồi chấn tĩnh đảo mắt ra xung quanh để kiếm chồng. Nhưng tuyệt nhiên là họ chẳng thể nào tìm thấy bóng dáng của hai gã chồng đâu cả. Quay sang hỏi những người xung quanh thì ai cũng lắc đầu không biết. Lúc này ruột gan của cả hai đã nóng lên như lửa đốt. Hai người liếc mắt nhìn vào thi thể của Nghĩa, rồi lại nhìn nhau bằng một đôi mắt đã hiện lên sự lo lắng. Vợ của Bình lúc này quay sang thì thầm vào tai của vợ Hưng bệu. Ruột gan của tôi nó cứ nóng ran như có lửa đốt đấy cô à. Bình thường bốn lão này đi đâu cũng có nhau, vậy mà hôm nay xảy ra chuyện lớn thế này mà lại không thấy bóng dáng của ba lão kia. Tôi nghĩ là xảy ra chuyện gì đó rồi đó. Vợ của Hưng bệu liền nói với cái giọng cũng đã có phần lo lắng lắm. Em cũng thấy nóng hết cả ruột gan lên đây. Thôi chị em mình đi tìm hai lão ấy trước đi. Cả hai liền bước vội vàng ra bên ngoài. Vừa ra đến cổng thì liền bị một người đâm sầm trúng, khiến cho cả hai người suýt nữa thì ngã. Đang định lên tiếng trời thì người kia liền vội vã nói: "Ôi trời ơi, chị Bình đây rồi, chị ra ngoài gò hoang mà đưa xác chú Bình về đi." Khuôn mặt của vợ Bình liền tái mét, đôi môi run rẩy lắp bắp hỏi: "Bà nói sao, chồng tôi, chú ấy mất rồi." Hai anh em chú ấy chẳng hiểu vì sao mà lại cầm dao đâm nhau trên gò đất chết hết cả rồi. Chị vợ của Bình nghe đến đây thì liền rú lên một tiếng rồi ngất lịm. Vợ Hưng bẹo liền vội vàng chạy tới đỡ lấy, rồi run rẩy nhìn bà kia hỏi: "Thế bà có thấy anh Hưng nhà tôi ở đó không?" "Không thấy chú Hưng ở đó, chỉ có xác anh em của chú Bình thôi." Câu trả lời của bà kia khiến cho vợ của Hưng bẹo có phần yên tâm. Chị ta vội chạy ra lay người cho vợ Bình tỉnh dậy. Bỗng ở phía sau có tiếng nói lớn: "Ôi làng nước ơi, làng mình đại tang rồi." Vợ Hưng bẹo lúc này nghe tiếng hô ấy thì liền run rẩy sợ hãi, giờ cảm không lành về chồng của mình. Người đàn bà kia gương mặt thất sắc chạy lại trước mặt của chị ta rồi cô nói từng chữ: Thằng Hưng nó chết đuối dưới ao nước đầu xóm." Tin ấy nó như sét đánh bên tai, khiến cho chị ta liền buông thõng đôi tay, đứng chết lặng một hồi. Chị ta mới bắt đầu có thể lê từng bước đi về phía ao nước ở phía đầu ngõ. Cả làng ai nấy đều sợ hãi khi chứng kiến những cái chết liên tiếp, những cái chết mà nguyên nhân của nó thì khiến cho người ta bàng hoàng và cảm thấy nó vô cùng ma mị, rùng rợn. Nó mang theo một bí ẩn nào đó mà chẳng một ai có thể giải thích nổi. 3 ngày sau đám tang của chánh tổng, mấy hôm nay trời mưa nhiều, nước ngập hết cả đường cộng thêm nhà có đại tang, cho nên từ người làm cho đến mẹ con và cả chi đều cài then đóng cửa ở luôn trong nhà, không bước đi ra bên ngoài, cho nên họ không hề hay biết những sự việc xung quanh làng xóm. Hôm nay nước đã ngập hết mảnh vườn, rau trong vườn bị ngập sạch, cho nên bà cả chi xem một chị người ở đi ra ngoài chợ, xem có ai bán rau thì mua lấy mấy mớ. Nhưng mà khi chị người làm đi chợ về thì liền mang theo tin Lý Trưởng Ninh và 4 tay Tuần Đinh thân cận đều đã chết cả, thì hai mẹ con của bà cả chi giật mình sợ hãi. Bà cả chi đôi tay run rẩy, thi thoảng lại liếc mắt nhìn sang con gái. Về phần Trinh, ban đầu thì cô cũng tỏ ra sợ hãi, nhưng sau một hồi suy nghĩ thì Trinh lại tỏ ra khá bình tĩnh. Nhìn gương mặt của bà cả chi có phần sợ hãi thái quá, Trinh nhìn mẹ một cách khó hiểu rồi cất tiếng hỏi: "Mấy người đó chết thì đâu có liên quan gì đến nhà mình đâu mà mẹ lại có vẻ sợ hãi đến vậy?" Bà cả chi tỏ ra lúng túng rồi đáp nhát gừng: Không sao đâu con, mẹ sợ vì thấy cái chết của những người đó gây sợ quá." Trinh liền chạy lại nắm lấy bàn tay của mẹ rồi nói: "Những cái chết gây sợ và khủng khiếp nó thường đến với những người ác độc và tàn nhẫn. Bọn họ vốn là những kẻ cường hào ác bá, cho nên bị như ngày hôm nay cũng có gì lạ đâu mẹ. Lương thiện sống như mẹ con mình thì chẳng có cái ác nào nó tìm đến cả." Bà cả chi bàn tay run rẩy, ánh mắt như trực khóc nhìn con gái. Rồi đột nhiên bà rụt bàn tay lại rời khỏi bàn tay của Trinh. Trinh lại nheo con mắt nhìn mẹ một cách khó hiểu. Trinh bắt đầu cảm nhận được có thể bà đang giấu giếm câu chuyện gì. Trinh quay mặt lại nhìn lên chiếc bàn thờ vẫn còn đang nghi ngút khói hương, rồi lại quay lại nhìn ánh mắt của mẹ mang theo sự lạnh lùng vô cảm. Đột nhiên Trinh cất tiếng hỏi: "Mẹ này, căn biệt phủ mà bố con vừa mới làm trên phố huyện vẫn còn một số thứ chưa hoàn thành. Con nghĩ con sẽ lên đó cho người làm nốt, rồi mẹ con mình chuyển lên trên đó. Chứ ngôi nhà này chắc không ở lại được nữa." Bà cả chi khẽ giật mình khi nghe Trinh nhắc đến biệt phủ. Bà khẽ gật đầu rồi nhìn Trinh mệt mỏi nói: "Con lên đó đi. Mẹ tạm thời ở lại đây hương hỏa cho bố, hai dì và em con nữa. Sau này mẹ có lên hay không thì cũng chưa biết. Ngôi nhà này vốn cũng đã quá rộng rãi với mẹ rồi. Mẹ lên đó sợ không có quen." Trinh không nói gì mà lặng im suy nghĩ. Sau một hồi Trinh mới ngập ngừng nói với bà: "Mẹ này, hay là mẹ sang tên cho con căn biệt phủ đó đi. Như thế con sẽ chủ động hơn." Bà cả chi cúi gằm mặt xuống đất nở một nụ cười chua chát rồi đáp: "Con muốn sao mẹ cũng đồng ý. Con thích nó thì con cứ lấy đi. Mẹ cũng không cần ngôi nhà rộng rãi mà thiếu đi cái ấm áp của tình cảm gia đình. Ngôi nhà này với mẹ bây giờ đã là quá rộng rãi rồi." Gương mặt của Trinh liền rạng rỡ sau câu nói của bà cả chi. Trinh liền vội vàng đứng dậy rồi cất tiếng: "Vậy thì sáng mai con sẽ dẫn theo một vài người làm trong nhà lên trên đó dọn dẹp. Mẹ chịu khó ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Khi nào con thu xếp ổn thỏa mọi việc trên đó thì con sẽ về." Nói xong thì chẳng cần để cho bà cả chi đáp lại, Trinh liền bước thật nhanh về căn buồng của mình, vội vàng thu xếp đồ đạc chuẩn bị sẵn sàng cho sáng mai lên phố huyện. Sáng hôm sau, khi mà trời tờ mờ sáng, khi những con gà bắt đầu phát ra những tiếng gáy đầu tiên báo hiệu cho một ngày mới sắp bắt đầu, thì Trinh cùng với mấy người làm đã chuẩn bị xong xuôi đồ đạc để sẵn sàng lên đường. Tạm biệt bà Cải Chi, dường như Trinh càng tỏ ra sung sướng. Tâm trạng của Trinh lúc này khác hẳn so với ngày hôm qua khi cô còn ở nhà, khiến cho mấy người làm trong nhà cũng không khỏi ngạc nhiên. Bà Cải Chi đứng dựa mình vào cột ngoài hiên nhà, nhìn theo bóng dáng của con gái với một ánh mắt vô cùng buồn bã. Gương mặt của bà mấy ngày nay đã trở nên khắc khổ và tiều tụy đi rất nhiều. Tại nhà giam của tri phủ lúc này, vợ chồng của Lý Trường Núi vẫn đang bị giam riêng biệt tại một góc của nhà tù. Ánh mắt tỏ ra vô cùng buồn bã. Có tiếng bước chân của rất nhiều người phát ra đang tiến lại phía của mình. Lý Trường Núi liền thở dài rồi quay sang bà vợ rồi nói: "Cuối cùng cũng tới, tôi và bà khó mà thoát khỏi cửa ải này rồi bà ạ." Bà vợ của Lý Trường Núi chẳng hề tỏ ra hoảng sợ. Bà nắm bàn tay của chồng, đôi mắt rưng rưng khẽ nói: "Tôi chỉ thương ông thương con, bị người ta vu oan mà không có ai đứng lên minh oan cho, công đạo ở đâu chứ?" Bà nói rồi đưa bàn tay lên gạt đi những giọt nước mắt đang lã chã rơi. Quan tri phủ và đám lính lúc này đã đứng trước cửa buồng giam, nhìn hai vợ chồng bằng ánh mắt thương cảm. Đột nhiên quan tri phủ liền cất tiếng cười lớn rồi nói: "Công đạo ở đây, ta chính là công đạo." Lý Trường Núi siết chặt bàn tay nhìn quan tri phủ bằng một ánh mắt căm giận. Tri phủ không hề tỏ ra tức giận trước thái độ của Lý Trường Núi. Ông khẽ mỉm cười rồi lớn tiếng ra lệnh: "Đưa nó vào đây." Tri phủ dứt lời thì từ phía đằng sau, đám lính liền giải đến một người phụ nữ đưa đến trước cửa phòng giam. Nhận ra đó nó là chị người ở của nhà mình, vợ của Lý Trường Núi liền lao tới rồi vội vàng: "Con Mai, sao con làm gì mà cũng bị bắt vào đây?" Giờ bà liền trừng mắt nhìn quan tri phủ: "Tội thì vợ chồng tôi chịu, nó chỉ là đứa người ở, sao các người cũng không tha?" Bà vừa dứt lời thì chị người làm òa khóc, vừa khóc chị ta vừa nói: "Bà ơi, ông ơi, con xin lỗi, con biết tội rồi, ông bà tha cho con." Vợ chồng Lý Trường Núi ngơ ngác nhìn nhau, chưa hiểu lời xin lỗi của chị người làm là vì lý do gì. Bà Lý liền vội vàng hỏi: "Sao? Làm sao mà chị phải xin lỗi vợ chồng tôi? Có bao giờ chị làm sai điều gì đâu?" Quan tri phủ bấy giờ liền khẽ mở một nụ cười, nhìn hai vợ chồng Lý Trường Núi rồi điềm đạm nói: "Hai ông bà là người tốt, nhưng mà tin người quá cũng là một cái tội. Để tôi nói cho ông bà nghe, con dao của ông bà chính là chị ta ăn cắp rồi đưa cho Lý Trường Ninh để mà ông ta vu oan cho ông bà." Tri phủ vừa dứt lời thì bà Lý liền quay sang nhìn thẳng vào mặt chị người làm rồi run rẩy nói: "Con Mai, lời quan tri phủ nói là sự thật phải không?" Chị người làm liền gật đầu xác nhận. Chị ta vừa van xin vừa giải thích trong nước mắt: "Con xin ông bà, con không biết sự thật nó lại thành ra như vậy. Hôm đó Lý Trưởng Ninh cho người tới đưa cho con số tiền lớn, nhờ lấy trộm con dao ra truyền trong nhà của ông bà. Họ bảo là để xem qua rồi làm một cái giống như thế để giữ về sau này rồi trả lại. Nhưng họ không trả lại mà lại hại ông bà. Sau lần ấy con tính thưa liên quan mấy lần, nhưng mà ông ta cho mấy tên nhìn mặt mũi gớm ghiếc đến tận nơi đe dọa. Con sợ cho nên con bỏ chạy đi nơi khác. Ông bà tha cho con." Lý Trường Núi nghe xong đôi mắt nhắm nghiền. Ông người run lên vì giận, đôi bàn tay siết chặt gần lên từng tiếng. "Lại là thằng Ninh. Nó đã nhiều lần hãm hại tôi, mặc dù gia đình tôi và nó không thủ không oán. Những lần trước tôi còn bỏ qua, nhưng mà lần này chắc chắn tôi sẽ giết nó. Nó là loại cầm thú độc ác chứ không còn phải là con người." Quan tri phủ liền chẹp miệng mà nói: "E rằng ông không có cơ hội đó đâu." "Sao vậy thưa tri phủ?" "Bởi vì Lý Trưởng Ninh và bốn tay Tuần Đinh thân cận của hắn đã bị chết." Lý Trưởng Núi nghe vậy thì liền giật mình hoang mang không tin đó là sự thật. Đôi mắt tỏ ra có chút nghi ngờ quay sang nhìn vợ, rồi tiếng của tri phủ lại cất lên: "Ta đã không nói dối các người đâu, bọn chúng gieo nhân nào thì gặp quả đó. Chứ không những chết mà còn chết vô cùng thảm thiết, những cái chết ma mị và rùng rợn. Ta nghĩ cả năm mạng người nhà Chánh Tổng đều một tay bọn chúng gây ra, ác nghiệp chúng gây ra quá nặng, cho nên hồn ma vì báo oán ngay sau đó, không cho bọn chúng có cơ hội sống thêm ngày nào." Quan tri phủ nói xong lập tức cho người thả vợ chồng Lý Trường Núi và khôi phục lại chức vụ cũ. Trên đường trở về, hai vợ chồng Lý Trường Núi gặp vợ của Lý Trường Ninh. Bà ta đang thất thểu đi dọc con đê, vừa cười vừa khóc điên dại. Ông nối đứng nhìn bà ta, đôi bàn tay siết chặt vào nhau. Bà nối biết chồng đang nghĩ gì bèn nhẹ nhàng nói: "Thế kệ họ về thưa ông chỉ có mắt mà. Bọn họ cũng phải đền tội cho những việc làm ác độc của mình. Từ nay những kẻ cường hào ác bá nhất khu này đã chết, mong là sẽ có người có đức lên thay để cho dân bớt khổ." Lý Trường Nối khẽ mỉm cười nắm lấy tay của vợ rồi hai ông bà nhẹ nhõm trở về. Tại căn biệt phủ lúc này trời cũng đã nhá nhem, Trinh vẫn còn đang mải mê ngắm nghía hết khu này đến khu khác. Căn biệt phủ này quá rộng khiến cho Trinh chỉ có thể bước đi mà thôi, cũng khiến cho đôi chân mỏi nhừ. Ngồi lại ở gian chính của căn biệt thự, Trinh thích thú ngắm nghía không biết chán, miệng nở một nụ cười để mãn nguyện. Một người làm đang lau dọn ở đó thấy Trinh có vẻ vui, chẳng còn bận tâm gì đến thảm kịch của gia đình vừa xảy ra cách đây chưa đến 4 ngày, thì liền lên tiếng trêu chọc: "Cô Trinh, bà nói bà không có ở đây, căn nhà này rộng lớn quá, mình cô ở liệu có sợ buồn không?" Trinh vui vẻ cười mà đáp: "Căn nhà lớn thế này làm gì có ai là không muốn ở chứ. Với tôi cứ có tiền nhà cao cửa rộng, tôi sẽ chẳng cảm thấy cô đơn. Mẹ tôi không thích thì mặc cho bà ấy ở căn nhà toàn mùi máu tanh đó, tôi đâu có ép." Nghe câu trả lời của Trinh, chỉ người làm cảm nhận rõ được sự thay đổi của cô chủ. Cô khác hoàn toàn với cô Trinh mới chỉ cách đó có 1 ngày. Một cảm giác hoang mang khi nhìn kỹ vào đôi mắt của Trinh làm cho chị cảm nhận được đôi mắt ấy chứa đựng một sự lạnh lùng và vô cùng toan tính. Buổi tối Trinh để cho mấy người làm ngủ lại khu nhà bếp, còn lại một mình Trinh ở căn nhà chính rộng thênh thang. Chờ cho đám người làm khuất hẳn sau khuôn viên, Trinh liền sung sướng hét lên như một đứa trẻ. Khoảng cách từ gian nhà chính đến khuôn viên khá xa, cho nên lúc này Trinh thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình một cách tự nhiên nhất mà chẳng sợ ai nhòm ngó. Ở quê, bên trong ngôi nhà của chính tổng lúc này im ắng, không gian âm u và vô cùng lạnh lẽo. Số người làm đã theo Trinh lên phố huyện. Thứ còn lại thì bà Cải Chi cho phép về nhà nghỉ ngơi sau mấy ngày họ phải vất vả để vụ giúp ma chay. Còn lại một mình trong ngôi nhà, bà thẫn thờ lê cầm chiếc mõ rồi khoanh chân trước bàn thờ. Bà nhìn một lượt quanh năm chiếc bài vị đang bị làn khói nhang làm cho mờ ảo. Bà bắt đầu nhắm đôi mắt lại, miệng lầm rầm niệm kinh Phật. Tiếng chuông gió bên ngoài cửa cũng bắt đầu phát ra những tiếng leng keng. Không khí trong ngôi nhà lúc này cũng đã tỏ ra lạnh lẽo. Bà Cải Chi từ từ mở mắt, dưới ánh trăng từ bên ngoài hắt vào bên trong. Ngoài cái bóng của bà đang in dài trên mặt đất, thì bà còn nhận ra trước mặt của bà có thêm 4 bóng trắng đang mờ ảo lúc tỏ lúc mờ. Bà biết đó là ai, bà không hề thấy nao núng mà chỉ im lặng chắp tay liên tục lạy. Nước mắt của bà không ngừng tuôn rơi. Có tiếng bước chân của ai đó như là kéo lê dưới mặt đất tiến lại phía của bà. Bà toan quay lại nhìn thì tiếng bước chân ấy ở ngay sát sau lưng, rồi đưa một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai của bà. Toàn thân của bà run lên rồi tê cứng lại. Tiếng khùng khùng trong cổ họng lại vang lên, nhưng lần này nó không phải là tiếng cười, mà dường như là tiếng nấc bị nghẹn lại trong cổ họng. Những tiếng khóc ai oán của bà hai, bà ba và hai cô con gái liên tục phát ra ngay bên tai của bà Cả Chi. Sao chị lại giấu đi tội ác đó? Sao chị lại đối với bọn em như thế? Bọn em chết oan ức tức tươi lắm, chị biết không? Mẹ cả mẹ cũng thương tụi con lắm mà. Sao mẹ lại nhẫn tâm nhìn bọn con chết thảm như thế? Sao mẹ lại bao che đi tội ác mà trời không dung đất không tha? Con đau lắm, lạnh lắm mẹ cả ơi. Những tiếng khóc ai oán cứ như vậy vang lên mỗi lúc một thống thiết. Nước mắt cứ như vậy trào ra nghẹn ngào. Bà Cả Chi lúc này đã đau khổ lắm. Bà vừa khóc đôi môi run rẩy, bà cố cầu xin: "Xin tha cho nó, tôi chỉ có duy nhất nó. Tôi sẽ đền tội thay. Xin ông, xin hai em, xin hai con tha cho nó một con đường sống." Nói rồi bà Cả Chi lao đến trước bàn cầm cây kéo kề vào cổ. Nhưng có một luồng sức mạnh vô tình từ đâu giữ chặt lấy cánh tay của bà. 5 chiếc bài vị liền đổ ập rơi xuống nền nhà, những ngọn nến liền tắt lịm. Bà Chi toàn thân không sao cử động, bà nhìn chăm chú lên mặt trăng đã bị bóng mây che khuất đi một nửa. Bà nhớ lại buổi sáng sớm ngày hôm ấy bắt đầu cho thảm kịch của gia đình bà. Sáng sớm hôm ấy bà vừa mới ngủ dậy, đang nghe tiếng của Trinh léo nhéo nói với chị người làm ở ngoài cửa. Lát nữa mẹ tôi dậy thì cứ nói tôi đi làm giúp mẹ tôi vài việc. Hôm qua mẹ tôi căn dặn rồi nhé. Có khi phải vài hôm xong việc tôi mới về được. Bà Cà Chi nằm trong giường nghe nói như vậy thì liền lấy làm ngạc nhiên. Bà nhớ là bà đâu có nhờ Trinh làm việc gì. Khoác vội chiếc áo lên người cho đỡ lạnh. Bà liền xỏ dép bước ra thì Trinh đã đi khuất sau cánh cổng. Bà khẽ lắc đầu dài vì bà nghĩ rằng Trinh lại lên phố huyện thăm dò căn biệt phủ mà chồng của bà đang làm cho hai mẹ con bà Hai và bà Ba. Nhiều lần Trinh cũng tỏ ra uất ức ghen tị mỗi lần nhắc đến căn biệt phủ ấy. Mặc dù lời đồn xây căn biệt phủ ấy là để dành riêng cho mẹ con của bà Hai vợ lẽ, cũng chỉ là từ miệng của tay Lý Trưởng Ninh nói ra. Chứ về phần chánh tổng thì việc xây dựng biệt phủ trên phố huyện, tuyệt nhiên ông ta không hề nói cho bất cứ người nào trong nhà biết cả. Nhiều lần Trinh thắc mắc nhưng bà Cải Chi vốn là một người hiền lành không thích đấu đá tranh giành. Với bà cho dù là chánh tổng có xây biệt phủ cho mẹ con bà Hai bà Ba thì bà cũng chẳng quan tâm. Với bà ngôi nhà đang ở cũng đã là quá rộng rãi, bà chẳng còn cần thiết gì nữa. Nên mỗi khi Trinh nhắc tới với một thái độ uất ức thì bà đều dùng lời lẽ để khuyên can. Những lần như thế sau một hồi tức giận thì Trinh cũng trở nên ngoan ngoãn, khiến cho bà yên tâm phần nào. Nhưng mọi chuyện đã vượt quá sức tưởng tượng của bà, bởi vì ngay trong đêm chồng của bà và anh người hầu bị sát hại, khi mà bà đi ra hiện trường thì tay Lý Trưởng Ninh đã khéo léo lựa lúc mọi người không để ý, bèn nói nhỏ vào tay của bà. Bà cả, người giết chồng của bà chính là con gái của bà. Nó đã yêu cầu tôi giết lão ta. Nếu bà không chuẩn bị đủ số tiền tôi yêu cầu thì nó sẽ không thoát được tội đâu. Tôi sẽ cùng chết với nó. Bà Cà Chi nghe xong thông tin ấy thì cũng bàng hoàng kinh hãi. Bà nhìn Lý Trưởng Ninh với ánh mắt căm giận, nhưng bà lại sợ vì chuyện đó liên quan đến chính đứa con gái duy nhất của bà, cho nên bà đành phải nín nhịn làm theo những yêu cầu của gã. Khi Trinh trở về, nhiều lần bà bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Trinh. Khi nhìn vào năm chiếc quan tài thì bà đã hiểu lời của gã Lý Trưởng Ninh hoàn toàn là sự thật. Bà hoang mang, tâm trạng bất định. Nhưng với tâm lý của một người mẹ hết mực thương con, bà đau đớn chôn vùi sự thật vào trong lòng. Mặt trăng lúc này đã bị mây đen che phủ. Bà nhìn xuống mảnh sân ở bên ngoài, một bóng đen từ từ bước đi ra phía ngoài cổng. Bà lắp bắp trong vô thức: ông ơi! Rồi bà ngã ra đất ngất lịm. Một giờ sáng, Trinh đang nằm ngủ ngon lành trong căn biệt phủ rộng lớn. Đang ngon giấc, Trinh cảm thấy bên cạnh mình có ai đó đang nằm, phát ra những tiếng thở phì phò, đều đều phả ra một làn hơi buốt lạnh vào gáy. Trinh mở tròng mắt ra, tiếng thở phì phò ấy vẫn phát ra đều đều phía sau lưng. Trinh cảm nhận được có cái gì đó không bình thường, hoang mang Trinh từ từ ngoảnh mặt lại. Ngay lúc ấy, Trinh liền hét lên kinh hãi vội nhảy ra khỏi giường. Trên chiếc giường lúc này chính là người cha đã bị cô sai người giết chết, đang dương đôi mắt toàn lòng trắng ra chừng chừng nhìn cô. Quá kinh hãi, Trinh lao đến toan mở cửa chạy ra ngoài, nhưng cánh cửa lúc này đã bị ai đó giữ chặt lại, mặc dù then cửa đã mở từ bao giờ. Nhưng dùng hết sức để đẩy, Trinh cũng sao làm cho cánh cửa có thể nhúc nhích. Trên giường, xác của chánh tổng đang từ từ đứng dậy tiến lại. Trinh sợ hãi run rẩy van xin, tay không ngừng đập cửa kêu lên, nhưng càng đập Trinh lại càng tuyệt vọng. Biết không thể nào thoát ra đường, Trinh liền dựa lưng vào cánh cửa ngồi thụp xuống đất. Cánh cửa sổ căn phòng bỗng nhiên bật mở, bốn gương mặt lúc này đang dí sát vào chấn song cửa sổ nhìn Trinh, nhe hàm răng ra cười kinh dị. Những cánh tay thò dài từ ngoài cửa sổ dí sát vào mặt của Trinh vẫy vẫy, kèm theo đó là những câu nói âm u vọng về. Đi với em chị Trinh, bọn em chờ chị mấy ngày nay rồi. Đi với bọn em chị ơi, bọn em nhớ chị lắm. Trinh lúc này đã quá kinh sợ, cô ta vung tay khua khoáng khắp xung quanh. Vừa khua cô ta vừa gào lên: cút đi, nhà này là của tao, không ai có thể cướp nó được đâu. Cút đi không tao giết hết. Nói rồi cô ta lao đến trước bàn với lấy con dao gọt hoa quả chĩa về chánh tổng, lại quay qua hướng cửa sổ. Bất ngờ mái tóc dài của Trinh bị bàn tay thò từ bên ngoài lôi thật mạnh. Trinh liền bị kéo lùi áp lưng vào song cửa. Cô thoát ra nhưng bàn tay phía sau nhanh như chớp đã buộc chặt mớ tóc của Trinh vào song cửa. Một chiếc lưỡi dài thò ra quấn quanh cổ của Trinh, liếm láp lên mặt rồi cất tiếng cười the thé. Sự kinh hãi đã vượt quá sức chịu đựng, Trinh chết lặng trợn tròn mắt khi bàn tay của Chánh Tổng nắm chặt lấy bàn tay của Trinh, rồi từ từ kề con dao vào cổ của cô. Đôi mắt của Trinh chớp chớp liên hồi, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Một tiếng sét nổ vang trời cũng là lúc con dao trên bàn tay của Trinh lướt qua cổ của cô một cách nhẹ nhàng. Sáng hôm sau, người làm chờ mãi không thích Trinh ra giao việc thì bèn đi vào trong phòng của cô. Gọi mấy câu không thích Trinh trả lời thì kính cửa phòng Trinh lúc này vẫn đang hé mở. Chỉ người làm bèn tiến lại gần. Từ bên trong mùi hôi thối của xác chết phát ra nồng nặc. Chỉ người làm bịt mũi gọi thêm mấy tiếng. Không thấy có ai trả lời. Linh cảm có chuyện không hay, chỉ người làm liền để kính cửa phòng bước vào. Vừa đặt được một chân vào trong phòng thì chị ta rú lên kinh hãi rồi ngã ngửa ra phía sau, lồm cồm run rẩy bỏ ra ngoài miệng hô lớn. Có người chết, có ma. Đám người làm nghe tiếng chi hô liền chạy vào, cảnh tượng trước mắt của họ khiến cho họ buồn rùn chân tay. Cạnh cửa sổ, Trinh đang trong tư thế quỳ gối cúi mặt xuống, tóc xõa kín che cả khuôn mặt, cơ thể ướt đẫm toàn máu tươi từ trên cổ chảy xuống. Bên cạnh là xác của cụ Chánh Tổng đang trong thời kỳ thối rữa. Cái chết của Trinh và cái xác của cụ Chánh Tổng khiến cho ai nấy đều tỏ rõ hãi hùng mỗi khi nhắc đến. Nhiều người đồn đoán rằng có lẽ vì Trinh quá nhớ cụ Chánh cho nên đã đào trộm thi thể mang về nhà để có thể được gặp bố hàng ngày. Nhưng họ lại chẳng thể nào giải thích được Trinh đào thi thể cụ Chánh lên và đưa về đây bằng cách nào. Bởi vì mấy ngày qua mưa lớn nghĩa địa chìm trong biển nước thì sao có thể làm được việc ấy? Câu trả lời ấy có lẽ chỉ riêng bà Cải Chi là biết rõ nhất. Bà hiểu rằng chồng bà đã đội mồ trở lại, cùng hồn ma của bốn người phụ nữ đi báo thù tất cả những kẻ đã sát hại họ. Hai ngôi nhà lớn của nhà Chánh Tổng giờ đây chỉ còn lại những câu chuyện ma quái mà chẳng ai dám lại gần. Từng chiều người dân đi ngang qua vẫn nghe văng vẳng những tiếng gõ mõ tụng kinh của bà Cải Chi. Một ngày không lâu sau khi mà Trinh mất, họ không còn nghe tiếng gõ mõ quen thuộc ấy nữa. Trên nóc nhà Chánh Tổng xuất hiện một đàn quạ đậu kín cả nóc nhà và kêu lên những tiếng kêu đầy ai oán. Thưa quý vị, bộ truyện Đội Mồ Trở Lại của tác giả Chín Nguyễn đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.